Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 183, thu hoạch ngoài ý muốn. Nói đến, Diệp Thiên Hồ hiện tại hệ thống không gian đã có 1 triệu thước vuông. Cũng chính là một cái dài rộng cao đều là 100 mét không gian khổng lồ. 1 triệu thước vuông. Kỳ thực cái này to nhỏ ở hiện hữu trình độ trên đã đầy đủ Diệp Thiên Hồ tiêu xài. Đương nhiên, đây là đang không có tình huống ngoài ý muốn điều kiện tiên quyết mới được. Phải biết, coi như là hình thể cùng tiểu không có quan hệ gì thợ săn không chung người máy. Diệp Thiên Hồ coi như là hướng về hệ thống bên trong không gian nhét trên 100 giá. Kỳ thực cũng chiếm cứ không được quá nhiều không gian. Vẫn là thừa sức loại kia, liền chớ đừng nói chi là những người hình thể xa xa nhỏ hơn thợ săn T-800. Red Queen vì là Diệp Thiên Hồ ước lượng một chốc, nếu như chỉ là vận chuyển đi T-800 dây chuyền sản xuất, khả năng còn dùng không được một nửa không gian, nghe tới rất tốt đẹp. Thế nhưng, sự thực hoàn toàn không chỉ như thế, muốn sinh sản T-800 người máy. Các loại linh kiện là ắt không thể thiếu, khá là điển hình chính là T-800 máy xử lý cùng nguồn năng lượng. Này hai loại là T-800 ắt không thể thiếu đồ vật. Một cái là T-800 đại não, một cái khác là T-800 ngọn nguồn động lực. Mà này hai loại sản phẩm cũng phải cần từng người dây chuyền sản xuất mới có thể sản xuất ra. Máy xử lý liền trước tiên không nói. Chỉ là T-800 nguồn năng lượng, đây đối với Resident Evil thế giới chính là một cái hoàn toàn mới đồ vật. T-800 sử dụng khinh pin làm nguồn năng lượng. Một khối so với văn phòng phẩm hộp đều nhỏ rất nhiều khinh pin. Đầy đủ một đài T-800 công tác hơn 100 năm. Rất mạnh mẽ, thế nhưng cũng rất khó sinh sản, vì có thể sinh sản ra loại này khinh pin. Diệp Thiên Hồ nhất định phải đem Skynet trong căn cứ khinh pin dây chuyền sản xuất cũng di chuyển đi, nếu không thì muốn bắt đầu từ con số không dựng một cái dây chuyền sản xuất. Vậy không biết đảo phải đợi tới khi nào. Hơn nữa, vì trong thời gian ngắn liền có thể làm cho này điều dây chuyền sản xuất tiến hành sinh sản, hắn còn cần đem sinh sản khinh pin nguyên liệu làm hết sức nhiều mang đi một ít. Vì lẽ đó, chỉ là vì sinh sản T-800 Terminator, Diệp Thiên Hồ liền cần mang đi phi thường nhiều vô cùng đồ vật. Hơn xa một cái dây chuyền sản xuất đơn giản như vậy. Chớ đừng nói chi là, Diệp Thiên Hồ kỳ thực đối nhau sản thợ săn người máy cũng cảm thấy rất hứng thú. 1 triệu thước vuông là không thể thỏa mãn Diệp Thiên Hồ yêu cầu, vì những này thứ tốt. Diệp Thiên Hồ còn cần tiếp tục mở rộng hệ thống không gian. Tiêu hao không ít điểm năng lượng là tất nhiên. Có điều, điểm năng lượng vật này vốn là ở cần thời điểm sử dụng. Nếu không thì còn tích góp lên còn có ý nghĩa gì? Vừa không có lợi tức, ở tiến vào Terminator 218 thế giới này trước, Diệp Thiên Hồ còn sót lại 310 điểm năng lượng. Số lượng ấy vẫn là rất sung túc, đặc biệt là Diệp Thiên Hồ cũng không có cái gì thế giới điện ảnh cần hối đoái điều kiện tiên quyết. Càng là như vậy, có điều, cũng không cần lập tức liền mở rộng hệ thống không gian. Chờ nhóm đầu tiên T-800 sản xuất ra sau khi bọn họ có thể Diệp Thiên Hồ thu thập hóa giải thứ cần thiết. Sau đó Diệp Thiên Hồ lại đem cần mang đi đồ vật thu vào hệ thống trong không gian. Đến thời điểm, Diệp Thiên Hồ có thể căn cứ cần đến đối với hệ thống không gian tiến hành mở rộng. Một bên khác, John Connor ở Red Queen dưới sự phối hợp, đối với bị giam cầm người rút đi công tác tiến hành rất thuận lợi. Những này bị giam cầm điều này cũng rất phối hợp, dù sao ở vốn là đã tuyệt vọng thời khắc, nhưng chợt thấy sống sót hy vọng. Thời điểm như thế này, coi như là những người đâm đầu cũng sẽ thành thật hạ xuống. Dù sao, có thể chạy khỏi nơi này, giờ khắc này đối với bọn họ tới nói mới là quan trọng nhất. John Connor ở nhìn thấy Kyrie thời điểm trái lại bình tĩnh lại, không có biểu hiện ra hết sức coi trọng. Trái lại là Kyrie ở biết cái này cứu bọn họ người kỳ thực chính là John Connor thời điểm biểu hiện rất kích động, lại như là một cái fan cuồng tận mắt nhìn thấy chính mình thần tượng như thế. Cũng không biết, nếu để cho Kyrie biết rồi, chính mình sùng bái nhân loại chúa cứu thế kỳ thực chính là mình nhi tử thời điểm, sẽ là như thế nào cảm tưởng, nhất định sẽ rất thú vị là được rồi. Đem tất cả mọi người mang tới hai chiếc phi cơ chuyển vận sau, John Connor chuyên môn trở lại phòng điều khiển cùng Diệp Thiên Hồ trao đổi một lần. Ngoại trừ cảm tạ ở ngoài, cũng biểu thị có thể vì là Diệp Thiên Hồ cung cấp. Dù sao hắn có thể không chỉ là can đảm anh hùng, hắn nhưng là một tòa nhân loại quân phản kháng căn cứ người lãnh đạo. Xem tình hình bây giờ, sau đó còn có thể là toàn thể nhân loại quân phản kháng lãnh tụ. Chỉ có điều, Diệp Thiên Hồ vẫn là khéo léo từ chối John Connor lòng tốt. Diệp Thiên Hồ cũng không nghĩ thật sự dựa vào này tòa căn cứ tài nguyên cùng Skynet đại chiến một trận, vừa vặn ngược lại, hắn là bất cứ lúc nào chuẩn bị cướp đoạt xong này tòa căn cứ thứ tốt liền lập tức chạy trốn. Ở phương diện này, John Connor vẫn đúng là giúp không được Diệp Thiên Hồ. Chẳng lẽ còn để hắn mang thủ hạ giúp Diệp Thiên Hồ dọn nhà sao? Cuối cùng ở mời Diệp Thiên Hồ ở cần thời điểm có thể đi hắn căn cứ sau khi John Connor vội vội vàng vàng rời đi. Ở Skynet thực lực vẫn như cũ mạnh mẽ vô cùng thời điểm, không nhanh chóng đem những người may mắn còn sống sót mang về căn cứ. Những người may mắn còn sống sót này cũng không đáng xưng là chân chính an toàn. Thuận tiện, John Connor đem đã lại một lần nữa hoặc là nói thức tỉnh Marcus cũng mang đi. Nghĩ đến có hắn làm đảm bảo, Marcus muốn ở lại quân phản kháng bên trong lưu lại cũng không phải việc khó. Lại nói, trình độ nào đó tới nói, tựa hồ là Skynet thành tựu John Connor người này. Tuy rằng John Connor là tiên đoán bên trong chúa cứu thế, dẫn dắt nhân loại chiến thắng Skynet lãnh tụ, thế nhưng lúc trước thời điểm, John Connor còn chỉ là một tòa căn cứ người lãnh đạo. Ở hắn mặt trên, còn có một cái đối với tiên đoán cùng chúa cứu thế nói chuyện khịt mũi con thường quân phản kháng lãnh tụ. Cũng chính bởi vì Skynet đem nhân loại quân phản kháng toàn bộ trung tâm chỉ huy cho bắt gọn. Nguyên bản liền phú có danh vọng, hơn nữa năng lực còn phi thường xuất sắc John Connor liền trở thành tiếp tục nhân loại lãnh đạo quân phản kháng nhất quán ứng cử viên. Từ nay về sau, John Connor xem như là chính thức điện leo lên thuộc về hắn sân khấu. Nhắc tới cũng là trào phúng. Skynet coi John Connor vì là bình sinh đại địch, thế nhưng cuối cùng Skynet nhưng tự tay thúc đẩy cái kia tiên đoán đã biến thành hiện thực. Cũng không biết có nên hay không nói một câu tạo hóa trêu người. Diệp Thiên Hồ đứng ở bên cửa sổ nhìn bên ngoài hai chiếc chở khách nhân loại người may mắn còn sống sót phi cơ chuyển vận đi xa thời điểm, vẫn bận thu dọn thu hoạch. Red Queen nói với Diệp Thiên Hồ: chủ nhân, ta tìm tới một vài thứ, người nhất định sẽ cảm thấy rất hứng thú. Diệp Thiên Hồ xoay người, nhìn nói cười dịu dàng Red Queen, cũng không khỏi nở nụ cười dưới. Nói, tựa hồ sẽ là một niềm vui bất ngờ. Nói một chút coi đi, trạng thái lỏng người máy. Red Queen nói, Skynet kỳ thực đã bắt đầu rồi liên quan với trạng thái lỏng người máy nghiên cứu có một quãng thời gian, trong đó đối với trạng thái lỏng kim loại đã có đối lập thành thục thành quả nghiên cứu. Chỉ là ở thực dụng hóa trên còn chưa hoàn thành. Có điều, ta chỗ này bảo lưu lại đến rồi Skynet liên quan với trạng thái lỏng người máy hoàn chỉnh nghiên cứu. Số liệu, cơ bản dàn giáo Skynet đã dựng hoàn thành. Hạt nhân trạng thái lỏng kim loại cũng đã đối lập thành thục. Chỉ cần cho ta một ít thời gian, ta có thể căn cứ đã có tài nguyên đem trạng thái lỏng người máy chế tạo công nghệ tiến hành hoàn thiện cũng có thể tiến hành thế giới sinh sản. Nói cách khác, chủ nhân của ta, ngươi không lâu sau đó liền đem phải nhận được thuộc về ngươi T1000. Đối với trạng thái lỏng, người máy, Diệp Thiên Hồ nhưng là vẫn luôn cảm thấy rất hứng thú. Loại này có thể tùy ý biến hình Terminator. Rất nhiều lúc so với T800 có thể phát huy càng to lớn hơn tác dụng. Đặc biệt là ở xã hội loài người bên trong thời điểm liền càng là như vậy. Chỉ có điều, trước kia thời điểm, Diệp Thiên Hồ liền cảm giác mình đến thời gian này điểm có chút lúng túng. Ở Terminator 2018 thời gian này điểm, T800 vừa mới bắt đầu sinh sản, còn càng thêm tiên tiến T1000 Terminator. Theo Diệp Thiên Hồ, phòng trừng vẫn không có cái bóng đây. Nếu như dựa trước một điểm, ở Terminator đệ nhị bộ bên trong có trạng thái lỏng người máy T1000. Ở thứ ba bộ bên trong càng là có TX. Thời gian về phía sau một điểm, phòng trừng khi đó Skynet cũng đã chế tạo ra trạng thái lỏng người máy. Nhưng mà, Diệp Thiên Hồ nhưng vừa vặn xuất hiện ở không còn sớm không muộn thời gian này điểm. Nguyên bản Diệp Thiên Hồ cũng đã không hy vọng có thể thu được trạng thái lỏng người máy. Không nghĩ tới vào lúc này nhưng có thu hoạch ngoài ý muốn. Như vậy, tiếp đó, sẽ chờ Red Queen thành quả nghiên cứu ngạch. Red Queen có thể không chỉ là một cái phụ trách quản lý công tác hệ thống trí tuệ nhân tạo đơn giản. Như vậy, bàn về nổ lên hắc khoa học kỹ thuật đến, Red Queen cũng là một tay hảo thủ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.